Phong Thần Châu, chương 2786, bây giờ cho dù là kẻ ngốc cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một vị cảnh giới vương giả, Vân Vương, ai có thể ở dưới quyền Vân Vương, chống lại Thanh Ninh Các, người nói là người của Thiên Đế Các, Tần Ninh híp mắt nói. Chuyện này ta có thể có chút manh mối rồi, nói có hữu dụng thì ta có thể bỏ qua cho ngươi, hữu dụng, Mạc Lực Hành lập tức vò đầu bứt tai, gắng hết sức suy tư. Lần này người của Nhật Thiên Hành chính là người Thiên Đế Các phái tới, liên thủ với 6 phe, muốn vào trong Thanh Nguyệt Sơn, chém chết hầu như không còn đám người của Tây Ninh Các này, sau đó sẽ giả mạo các ngươi quay trở lại Tây Ninh Các, giết Dương Tử Nghiệp. Nghe thấy những lời này, Tần Ninh nhướng mày nói. Mấy lời này ngươi nói, ta đều biết rồi, Nhật Nguyệt Tùng đó còn giấu giếm thực lực, nghe vậy, Mạc Lực Hành lại ngây ra, chuyện này phụ thân chỉ nói cho hắn nghe. Hơn nữa trong lục đại thế lực, chỉ có tông chủ biết chuyện này, Tần Ninh làm sao có thể biết, Mạc Lực Hành lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, ngươi không muốn thả ta ra thì cứ trực tiếp nói cho ngươi biết bí mật, ngươi lại nói không giữ lời. Mạc Lực Hành cười thảm nói, Tần Ninh nghe vậy liền cười nói. Xem ra, ngươi tưởng rằng ta lừa ngươi, nếu như ta không biết, tại sao lại cố ý gây sự với Huyền Vũ Bảo, ngươi tưởng rằng ta là tên điên rồ nhàn rỗi. Chơi đùa với Huyền Tử Thành, chỉ là nhắc nhớ Huyền Vũ Bảo một chút, thật sự muốn làm loạn, ta không ngại tiêu diệt Huyền Vũ Bảo đâu. Lời vừa dứt, Tần Ninh lại nói. Còn nữa, ngươi không biết, mấy ngày trước ta đã ở bên trong pho tượng trước Sơn Môn Thanh Nguyệt Sơn, đợi mấy ngày, làm chút chuẩn bị, bởi vì chỉ là mấy người Nhật Nguyệt Tùng này khiến ta không có hứng thú. Ngược lại ta hy vọng, Thiên Đế Các có thể phái mấy thiên nhân đến, tốt nhất là các chủ bọn họ đích thân tới. Một vị cảnh giới vương giả, giết mới thú vị, lời nói vừa dứt, Tần Ninh nhìn về phía Mạc Lực Hành, nhàn nhạt nói. Những thứ này ngươi nói đối với ta, thật sự không tính là bí mật, nghe đến đây, sắc mặt Mạc Lực Hành ảm đạm, Tần Ninh đều biết rồi, nhưng cho dù là đã biết, Tần Ninh vẫn lựa chọn ung dung thản nhiên tiến vào trong Thanh Nguyệt Sơn, bây giờ cho dù là kẻ ngốc cũng biết, Tần Ninh đã sớm biết mối nguy lần này trong Thiên Nhân Đạo Tràng. Hơn nữa đã kịp chuẩn bị, không được, chuyện này phải nói cho phụ thân, cách chương.